Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, trang 52, Ellen cố lấy mặt, Eliza từ dương thượng thân thượng nhảy xuống. Đi đến Ellen bên người kéo kéo Ellen tay áo. Ellen ca ca, người cùng ta cùng nhau bảo hộ đại phong hảo sao? Ellen nháy mắt bị manh hóa. Hảo nha. Sam cùng Betty nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt đều mang theo bất đắc dĩ, cũng mang theo một ít trấn an, bị Dương Đàn tễ đến nhà ở góc Maria. Sắc mặt phức tạp mà nhìn trước mắt cảnh tượng, vì tiết kiệm thời gian. Arthur mang theo hai người một cầu, từ đại phòng cửa sau, xuyên qua một mảnh hoang vu đất trống hướng phía trước mà đi, này phiến đất trống là thuộc về đại. Phòng hoa viên, Lị Áo một bên khiêng thiết chùy về phía trước chạy vội. Một bên quay đầu lại nhìn nhìn kia phiến đất trống. Cảm giác, nơi này lấy tới trồng trọt hẳn là không tồi, Lị Áo. Arthur, Enza, ba người đều là trời sinh thân thể tố chất cực cao năng lực giả. Một đường lấy cực nhanh tốc độ hướng về gác chuông chạy vội, Lị Áo cùng Arthur cũng không nói, từ kia. Mạnh mẽ thân hình tới xem, hoàn toàn nhìn không ra Ensa đã là hơn 50 tuổi lão bà, mà có thể là bởi vì bị hệ thống cải tiến. Quá, vốn là am hiểu chạy vội Angela, càng là tốc độ cực nhanh, vẫn luôn dẫn đầu ở ba người trước người, như là ở dẫn đường, này trên đường duy nhất yêu cầu lệnh người chịu đựng. Đó là kia hôi điểu ùn ùn không dứt tập kích. Tuy nói năng lực giả thân cường thể tráng, bị điều mổ một chút hai hạ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng này mổ tam hạ mọi nơi năm hạ, liên miên không dứt vô số hạ, còn là phi thường phiền nhân, trừ bỏ Lị Áo có thể không ngừng mà thu thập này phiền nhân chi vật. Thiếu một chút đi tới trở ngại, mặt khác hai người một cầu liền chỉ có thể cố nén một đường về phía trước, cuối cùng. Một cái cao cao chót vót ở nơi xa gác chuông, xuất hiện ở mấy người trước mắt, gác chuông lại cao lại tế. Đỉnh chóp là một chỗ nhọn nhọn nóc nhà phía trên. Gác chuông kia cao cao đỉnh bị màu xám chim chóc bao quanh vây quanh. Vô số hôi điểu từ bốn phương tám hướng không ngừng dũng đi. Giống như một cái vô danh vực sâu lốc xoáy, nóc nhà dưới là một cái thật lớn trung bàn. Trung bàn đối diện phương nam, là hướng tới áo lợi trấn phương hướng, bàn trung che kín hồng màu nâu rỉ sát, kim đồng hồ vẫn không nhúc nhích, ba người một cầu thực mau tới gác chuông phía dưới. Đi thông gác chuông thang lầu sớm đã sụp xuống, Lị Áo hướng lên trên nhìn nhìn, ta lên rồi. Lị Áo, ném xuống thiết chùy, quyết đoán về phía thượng bò đi, Arthur lập. Tức đi theo bỏ đi. Một bên đối phía sau nói. Enza, người liền tại đây chờ xem. Rốt cuộc thượng số tuổi. Mau chạy vội một đường. Enza vẫn là có điểm thở hổn hển, cũng không am hiểu leo lên Angela. Gâu gâu, vài tiếng. Vây quanh Enza xoay vài vòng. Chỉ phải ngồi xổm ở tại chỗ. Nâng lên đầu chó. Chiều mặt trên không ngừng hướng về phía trước leo lên hai người nhìn lại, Ensa. Không, là Winnie, chậm rãi bằng phẳng hô hấp, thâm lục đồng tử biến thành xanh biếc, nàng lẳng lặng mà đứng ở tháp hạ. Hướng lên trên nhìn lại, hệ thống không gian đã mãn, hệ thống không gian đã mãn, Lị Áo trong đầu. Hệ thống nhắc nhở thanh không ngừng vang lên, sách. Lị Áo một bên leo lên một bên không kiên nhẫn. Nói, hệ thống ngươi vẫn là không đủ tự động hóa nha. Đầy liền thả ra đi bái, hệ thống. Nhưng sinh thành chim sơn ca. Hay không sinh thành, Lị Áo, sinh thành, díu dít, đột nhiên, từng con mang theo hoa văn thiển hoàng chim nhỏ ở Lị Áo quanh thân xuất hiện, chim nhỏ nhóm vây. Quanh Lị Áo bay một vòng. Theo sau nhanh chóng hướng chung quanh dương cánh bay đi. Thực mau dung nhập đầy trời khắp nơi hôi điểu đàn bên trong. giống như giọt nước hối nhập biển rộng. Lại giống như một giọt màu trắng thuốc màu rơi vào thùng nước, thoạt nhìn vô thanh vô tức. Lại thoạt nhìn tựa hồ thay đổi cái gì, một con thiển hoàng chim chóc dừng ở tháp Hạ Winnie trên vai. Díu rít mà kêu hai tiếng, sau đó lại giương cánh bay đi, Winnie chỉ tới kịp kinh ngạc mà xem qua đi. Theo sau liền nhìn kia chỉ chim chóc thuận gió mà lên. Bay vào không trung, uông. Angela chiều không trung kêu một tiếng, Winnie vươn tay, xoa xoa Angela đầu to, trên mặt thích ra một tia ý cười. Angela, Winnie nhẹ nhàng nói. Giống như đích xác cùng trước kia bất đồng, bắt lấy gác chuông cửa sổ ngoại duyên. Lị áo hướng lên trên chạy trốn một bước, ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh đầu quay chung quanh gác chuông hôi điểu tựa hồ thiếu không ít, lị áo. Gì? Hệ thống, điều có phải hay không biến thiếu? Hệ thống, chim sơn ca dẫn đường một bộ phận hôi điểu hướng mặt khác phương hướng bay đi, lị áo. Nha, kia cái gì chim sơn ca còn man lợi hại sao? Lị áo. Ngươi như thế nào dừng? Arthur lúc này đuổi theo, nói chuyện mang theo một chút thở hồng hộc, lị áo cúi đầu, Arthur trên người quần áo xuất hiện tổn hại. Leo lên dùng sức ngón tay đang ở run nhè nhè, đầu ngón tay địa phương dần dần chảy ra vết máu, lị áo nhíu nhíu mày, cửa sổ thượng là tả hữu hai. Phiến pha lê đủ mọi màu sắc, mặc dù là ở tổn hại dưới tình huống cũng lóe huyến lệ bắt mắt quang, xuyên thấu qua pha lê tàn phá. Chỗ, có thể nhìn đến cửa sổ bên trong là một cái gác mái, lị áo. Arthur, ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Arthur, ta không cần. Lị áo không nghe xong Arthur trả lời. Đột nhiên hướng lên trên một thoáng, đem chính mình treo ở cửa sổ phía trên. Theo sau, bang bang, mấy đá cửa sổ mở rộng. Còn sót lại màu sắc rực rỡ pha lê nát đầy đất, phía dưới Arthur. Ngoặc kép chấm hỏi, lị áo vươn tay đem Arthur nhắc tới. Một tay đem người toàn bộ nhét vào gác mái bên trong, Arthur vô lực giãy giụa. Chỉ có thể thuận theo, Arthur ở gác mái ổn định thân hình. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, lị áo ngươi một người có thể chứ? Lị áo, bằng hữu, thỉnh tin tưởng ta sức chiến đấu, lị áo nói xong. Không hề dừng lại, tiếp tục hướng gác chuông đỉnh leo lên, Arthur trong lòng thở dài. Nhìn theo lị áo rời đi chính mình tầm mắt, hắn quay đầu lại. Nhìn về phía gác mái bên trong, lúc này chính trực hoàng hôn. Mặt trời chiều ngả về tây, lại xám xịt không trung chiếu rọi hạ. Không trung bày biện ra một loại quỷ bí hôi màu cam. Hết chương.